Thiên đạo đồ thư quán, chương 1347, thay sư thu đồ, 1. Góc truyện audio.com, khí hải duy trì 2 canh giờ. Dựa theo tình huống bình thường, có thể tự luyện khí sư nhất tinh, khảo hạch đến nhị tinh là tốt lắm rồi. Nhưng trước mắt này, lại xuất hiện 6 huy chương, cũng cho thấy, một hơi từ nhất tinh khảo hạch đến lục tinh. Hơn nữa, toàn bộ đều thành công. Một tiểu gia hỏa vừa tới học viện, nhiều nhất là Kiều Thiên Cảnh, thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Mọi người chỉ cảm thấy răng run lên, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Nhất là Lý Tuyền trước đó, đôi mắt thanh tu trắng bệch, sắp ngất đi. Thông qua trò chuyện có thể thấy được, đối phương đối với quy tắc của luyện khí học viện, rất nhiều đều kiến thức nửa vời, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng kết quả thuận lợi trở thành luyện khí sư lục tinh. Mình vậy mà bực mình với một luyện khí sư nắm giữ thực lực lục tinh. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Hận không thể có một cái lỗ chui vào. Mấy viện trưởng như Nguyên Hồng, Triệu Bính Tuất, tất cả đều mắt tối sầm lại. 2 canh giờ, luyện chế 6 vũ khí. Từ nhất tinh đạt tới lục tinh. Còn là người sao, viện trưởng, ngươi có thể làm được không? Bờ môi run rẩy, Nguyên Hồng kìm lòng không được nhìn qua. Trong bọn họ, thực lực luyện khí của viện trưởng người người công nhận là mạnh nhất, không người có thể so sánh. Coi như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thành tích nghịch thiên như thế, hắn làm không được, muốn nói ai có thể hoàn thành, chỉ có vị viện trưởng này. Ta, chần chờ một lát, Triệu Bính Tuất nhịn không được lắc đầu. Ta, làm không được. Coi như hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, tốc độ luyện khí vượt xa những người khác, nhưng muốn ở trong 2 canh giờ hoàn thành luyện chế 6 binh khí, cũng làm không được, khí hải khảo hạch cũng không phải luyện chế vũ khí cấp bậc thấp liền dễ dàng. Còn liên quan vấn đề tài liệu kém, một khi tốc độ nhanh, sẽ càng dễ sụp đổ, cũng không đơn giản hơn luyện chế vũ khí cấp cao bao nhiêu. Tuy thực lực của hắn cao, nhưng nếu từ nhất tinh bắt đầu xông ải, vọt tới nhị tinh, nhiều nhất tam tinh cũng là cực hạn. Tên này, một hơi đạt tới lục tinh, còn là người sao, cái kia, sự tình thu đồ, Nguyên Hồng nuốt ngụm nước bọt. Lần nữa nhìn tới, ta, Triệu Bính Tuất kìm nén sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, vốn nghĩ, chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn có thể thu làm học sinh. Truyền thụ tri thức luyện khí, lưu truyền một đoạn giai thoại. Hiện tại, người ta luyện khí nhanh, trình độ còn cao hơn ngươi, còn làm sao mở miệng, kẹt kẹt, ngay thời điểm hai người giàu dĩ, những người khác khiếp sợ không thôi. Đại môn khí hải mở rộng, thân ảnh thanh niên đi ra, thời khắc này vẻ mặt Trương Huyền mệt mỏi, lộ ra hết sức yếu ớt, mặc dù ở bên trong mượn nhờ linh thai thượng phẩm khôi phục khí lực. Nhưng khảo hạch luyện khí sư lục tinh, thực tiêu hao quá lớn, thực lực của hắn bây giờ, chỉ là kiều thiên cảnh đỉnh phong, cho dù có thiên đạo chân khí, thiên đạo kim thân trợ giúp, vẫn như cũ có chút không kiên trì nổi, lúc này mới ở sau khi khảo hạch xong, điều chỉnh một hồi mới thuận lợi đi ra, may mắn, thông qua được khảo hạch, giờ phút này, hắn đã là một vị luyện khí sư chuẩn lục tinh, chức nghiệp thượng cửu lưu. Tu vi không đạt tới, không cách nào thu hoạch được đẳng cấp chân chính, cho dù có huy chương cũng chỉ là chuẩn cấp, chương sư, mang theo khâm phục, Nguyên Hồng đi tới, nếu nói trước kia, đối phương làm hư kiến trúc, còn có chút chống đối. Bây giờ mới biết, viện trưởng quyết định là đúng đắn cỡ nào. Kiều Thiên Cảnh liền thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Loại thiên phú này, tuyệt đối là luyện khí học viện mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có, tiếp tục trưởng thành, khẳng định lại là một Ngô Dương tử, thậm chí thành tựu của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp. Học viện có nhân vật như vậy, về sau tất nhiên danh tiếng vang xa, tổng thể thực lực luyện khí, đều sẽ có tiến bộ cực lớn, đây là huy chương của ngươi, đi tới trước mặt, đưa huy chương luyện khí sư lục tinh tới. Đa tạ, tiếp nhận huy chương, Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một lão giả đi tới trước mặt, nở nụ cười nhìn qua, Trương sư, lão phu Triệu Bính Tuất. Triệu Bính Tuất, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Hồng. Cái tên này, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn thấy nét mặt của hắn, chung quanh rất nhiều danh sư, tất cả đều khóe miệng co giật. Đến luyện khí học viện khảo hạch, ngay cả viện trưởng là ai cũng không biết. Ngươi cũng thật bá đạo. Lý Tuyền càng nước mắt ảo ảo. Nguyên lai tưởng rằng tên này chỉ là không hiểu quy tắc học viện. Nguyên lai, là cái gì cũng không biết à hát. Nhưng một người cái gì cũng không biết như thế. Thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Để rất nhiều viện trưởng tự mình bái kiến. Nàng chỉ có thể làm việc ngoài giờ. Người với người chênh lệch thật to lớn. Triệu sư, là luyện khí học viện viện trưởng. Càng là một trong thập đại danh sư. Biết tên này cũng không phải ngụy trang. Là thật sự không hiểu. Nguyên Hồng vội vã giải thích. Trương Huyền bái kiến viện trưởng, nghe được thân phận của lão nhân này, Trương Huyền ôm quyền, mặc dù hắn thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Nhưng so với luyện khí học viện viện trưởng, thập đại danh sư là còn kém xa. Không cần khách khí, Trương sư, trẻ tuổi như vậy liền thành công khảo hạch luyện khí sư. Thiên phú cao, khiến người khâm phục, thấy người trước mắt này thành tựu như thế. Nhưng không kiêu không gấp, thái độ thành khẩn, Triệu Bính Tuất hài lòng nhẹ gật đầu. Viện trưởng khách khí, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trương Huyền vội nói, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch lục tinh. Đối với hắn mà nói, thật có chút vận khí ở bên trong. Nếu không hôm nay cũng chỉ là luyện khí sư ngũ tinh mà thôi. Luyện khí, không có vận khí, chỉ có thực lực, khiêm tốn lễ độ, không kiêu không gấp. Khó trách có thể để cho đám người Lạc Thất Thất bội phục như thế. Cách Trương,